Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, trang bức long bảng cao thủ. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tên kia trung niên nam tử. Vẻn vẹn vừa đối mặt, chính mình chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị thiệt lớn. Cái này trung niên nam tử thân thủ đơn giản thâm bất khả trắc. Không hổ là Tần Vũ sư thúc, quả nhiên lợi hại, hổ bảng cao thủ, cũng không gì hơn cái này. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, ngữ khí lộ ra một tia trào phúng. Lăng Trần rủ xuống run lên cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trung niên nam tử, mở miệng hỏi nói, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào? Ngươi không xứng biết rõ tên của ta. Trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, ngang trước nói ra, còn muốn tiếp tục hay không? Nếu như không muốn tiếp tục, chỉ cần ngươi cùng Tần gia nói lời xin lỗi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi rời đi. Khác a, cái này khốn nạn đem mặt của ta đánh thành dạng này, tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn. Một bên Tần Dương không cam lòng kêu bắt đầu. Trung niên nam tử nhìn hắn một cái, hỏi, Tần thiếu gia muốn làm gì? Tần Dương oán độc nhìn lấy Lăng Trần, thù mới hận cũ phun lên trong lòng, cười lạnh nói, đơn giản, chỉ cần hắn quỳ xuống cho ta đập ba cái vang đầu, lại để ta một tiếng ra ra, ta có thể tha thứ hắn làm sự tình. Ngươi nghe được? Trung niên nam tử chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, thần sắc lãnh đạm, đối mặt đám người nhìn chăm chú. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, không sợ hãi chút nào nói ra, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Lăng Trần là ai? Muốn cho ta cúi đầu, trừ phi các ngươi đem đầu của ta chặt đi xuống, có chút cốt khí, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trung niên nam tử ngữ khí lạnh lẽo, chủ động phát khởi thế công. Nhìn thấy cấp tốc chạy tới trung niên nam tử, Lăng Trần đồng tử hơi co lại, vội vàng cất bước lui về sau đi, muốn làm suất né tránh. Thế nhưng là động tác của hắn xa kém xa đuổi theo đối phương tốc độ. Không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên thoảng qua một người kia ảnh. Ngay sau đó, Lăng Trần chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi đánh tới. Mạnh mẽ kình lực theo lồng ngực khuếch tán ra, trong nháy mắt đem hắn bước lui 4-5 mét. May mắn sau lưng có chiếc xe cản trở, mới không có ngã xuống. Bất quá, vẻn vẹn một chiêu này, lập tức phân cao thấp, thực lực của hai người chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Lăng Trần hít sâu một hơi, bình phục khí huyết sôi trào, cau mày, người này thân thủ quá biến thái, chính mình ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lại đến, trung niên nam tử khiêu khích nhìn lấy Lăng Trần. Lăng Trần nắm chặt song quyền, thép cắn răng một cái, làm bộ liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một cái không lạnh không nhạt âm thanh đột nhiên truyền đến. Bội phục, thật sự là bội phục. Đường đường long bảng cao thủ thế mà cùng hổ bảng cao thủ luận bàn. Thật đúng là nể tình. Long bảng cao thủ, Lăng Trần trong lòng giật mình. Nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên đột biến. Khó trách lợi hại như vậy. Nguyên lai là long bảng cao thủ. Biết rõ thân phận của đối phương, Lăng Trần nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Móa, người một cái long bảng cao thủ còn ở trước mặt ta trang bức. Trung niên nam tử không để ý Lăng Trần chửi mắng, mà là chuyển đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lúc này, thang máy phương hướng lần lượt đi tới 7 người. Nam nữ già trẻ đều có. Đội hình kỳ lạ, dẫn tới Tần Vũ bọn hắn ánh mắt kinh ngạc. Nhìn lấy cầm đầu lão nhân, Lăng Trần chủ động lên tiếng chào hỏi. Khâu lão, Khâu Dũng gật gật đầu, lo lắng nói, ngươi có làm gì không? Lăng Trần cười vỗ vỗ bộ ngực của mình, không có việc gì, ta còn không có như vậy giòn. Dứt lời, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển qua Hạ Nguyệt trên thân, cười híp mắt ân cần thăm hỏi nói, Nguyệt tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hạ Nguyệt lườm hắn một cái, một lời không phát. Các ngươi là ai? Trung niên nam tử quét mắt đột nhiên hiện thân 7 người, trầm giọng nói, Đây là chúng ta cùng lăng trần ở giữa việc tư. Vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Khâu Dũng đứng chắp tay. Sụ mặt, khuôn mặt nghiêm túc. Từng chữ nói ra nói. Lăng trần sự tình chính là chúng ta sự tình. Ngươi muốn động hắn. Hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Trung niên nam tử bật cười một tiếng. Nói, biết rõ ta là long bảng cao thủ. Còn dám mạnh xuất đầu. Xem ra mấy vị bản sự không nhỏ. Không ngại xưng tên ra. Đứng ở Khâu Dũng sau lưng cụt một tay nam lạnh lùng nói. Ngay cả chúng ta bát đại quái nhân cũng không nhận ra. Lưu Vân Tùng, ngươi cái này long bảng cao thủ cũng quá không kiến thức. Bát đại quái nhân, Lưu Vân Tùng đồng tử ngưng tụ, sắc mặt đột biến, bát đại quái nhân đại danh, hắn sao lại không biết rõ, chỉ là, vừa mới ra ngoài chỉ có 7 người, cho nên hắn không có hướng phương diện kia nghĩ, bát đại quái nhân có 8 người, các ngươi, chấm ngoặc kép, Khâu Dũng lạnh lùng nói, khó nói chúng ta nơi này không phải 8 người, cái gì, Lưu Vân Tùng lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin nhìn lấy lăng trần. Hắn cũng thế. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Giật mình không chỉ là Lưu Vân Tùng. Lăng trần tâm lý đồng dạng hơi kinh ngạc. Khâu Dũng lời này ý tứ. Chẳng phải là đem hắn cũng xếp vào bát đại quái nhân bên trong. Lúc này. Hạ Nguyệt tiến lên một bước. Trên mặt phấn xương nhìn lấy Lưu Vân Tùng cùng những người khác. Lạnh lùng nói. Dám đả thương ta bát đại quái nhân thành viên. Hôm nay ta ngược lại muốn thử một chút bản lãnh của các ngươi. Không, biết được bát đại quái nhân thân phận về sau. Lưu Vân Tùng không còn vừa rồi bình tĩnh. Mắt bên trong mang theo một vòng sốt ruột. Bận bịu nói, các vị, vừa rồi chỉ là cái hiểu lầm. Ta cũng không biết rõ lăng trần thân phận. Nếu có chỗ đắc tội, còn mời mấy vị nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nhìn thấy nhà mình sư thúc chủ động yếu thế. Tần Vũ một đoàn người lập tức ngây ngẩn cả người. Bát đại quái nhân danh hào bọn hắn cũng đã được nghe nói. Nhưng chỉ giới hạn trong nghe thấy. Mà nhà mình sư thúc thế nhưng là hàng thật giá thật long bảng cao thủ. Vì sao lại sợ mấy cái này ngay cả hồ bảng đều không bên trên người. Khâu Dũng chuyển qua đầu. Nhìn bên cạnh lăng trần nói. Người nói thế nào? Tất cả mọi người là người văn minh. Lại nói. Có câu cổ lời nói tốt, oan gia nên giải không nên kết, chấm ngoặc kép, đúng đúng, vẫn là lăng huynh đệ có khí độ. Lưu Vân Tùng sắc mặt hơi lỏng, cười tiếp nói, lăng trần khó chịu nhìn Lưu Vân Tùng một chút, nói, ta lời còn chưa nói hết, người gấp cái gì, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lăng trần trợn mắt tròn xe mắng nói. Con mẹ nó chứ không nhìn được nhất có người ở trước mặt ta trang bức. Người một cái long bảng cao thủ tới tìm ta luận bàn. Dựa vào, hôm nay không ra một hơi này. Con mẹ nó chứ theo họ ngươi. Nghe được lăng trần nửa câu nói sau. Còn lại thất đại quái nhân khóe miệng khẽ nhếch. Mắt chứa ý cười. Không tệ, tiểu tử này tính nết rất đối với khẩu vị của bọn hắn. Lưu Vân Tùng, ngươi nghe được. Muốn trách thì trách ngươi không nên đắc tội chúng ta bát đại quái nhân. Dứt lời, cụt một tay nam thu lại mặt cười. Thân thể bỗng nhiên vọt tới. Tựa như một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt đã đến Lưu Ngọc Tùng phụ cận. Ngay sau đó, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Tay bên trong lập tức nhiều hơn một thanh cương đao. Bổ đầu liền hướng Lưu Vân Tùng đỉnh đầu chém tới. Cảm nhận được thân đao bên trong ẩn chứa sắc bén đao kình. Lưu Vân Tùng sắc mặt biến hóa, không dám khinh thường, vội vàng lui về sau đi, tránh đi cái kia chí mạng một đao, đi, đi mau, nghe được sư thúc Lưu Vân Tùng tiếng gầm gừ, Tần Vũ cả đám hơi ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, vội vội vàng vàng hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy đi, lăng trần thấy thế, lập tức đuổi theo, hai chân dẫm ở trên mui xe, thân thể nhảy lên một cái. Rơi vào Tần Vũ đám người trước mặt, ngăn cản bọn hắn đi đường. Nhìn lấy mặt lạnh như xương Tần Vũ, lăng trần nhếch miệng cười một tiếng. Tần tiểu thư, người đi đâu đi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,